Nàng định cất tiếng, trường, Huyền Nhã Sư Điệt đúng là phúc duyên thật tốt a, Huyền Nhã Sư Điệt lại trực tiếp đột phá đến chân tiên cảnh sơ kỳ. Phi thăng cơ duyên thật khiến người ta ao ước vậy. Quanh nàng lập tức có tiên nhân độ tiên môn cùng chúng đệ tử xông tới chúc mừng ầm ĩ, Lý Trường Thọ lại là bất động thanh sắc, bắt đầu làm bộ có cảm ngộ rõ ràng, nhờ vào đó để Hữu Cầm Huyền Nhã không cách nào tới gần. Hắn thuận tiện chuẩn bị đột phá tu vi của mình đến quy đạo cảnh lục giai. Nhưng mà Lý Trường Thọ vừa mới bắt đầu đột phá, được khoảng 2 ngày, đáy lòng bỗng nhiên cảm thấy một sợi dị dạng. Phảng phất có một vòng đạo vận huyền diệu muốn kéo hắn tiến vào trong mộng cảnh. Loại cảm giác này cũng là tính hết sức quen thuộc. Cách chương.